Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, trang 1278. Một quả đạn pháo ở người kia bên người nổ vang, cùng với một sĩ binh phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu tươi, người trẻ tuổi sợ tới mức trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, sau đó đột nhiên phun ra lên, bị dọa đến cả người phát run. Mà đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một ít hưng phấn thanh âm, là Vô Mặt. Vô Mặt tới. Cái kia người trẻ tuổi mang theo mê mang ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại. Chỉ thấy thiên quân vạn mã bên trong, một người đứng ở tối cao chỗ, giống như là thần minh giống nhau. Người trẻ tuổi chỉ có thể đứng xa xa nhìn, kia một khắc. Người trẻ tuổi thề, chính mình nhất định phải làm cái kia thần minh giống nhau người liếc hắn một cái. Đảo mắt, thời gian, đã là nhiều năm. Chương 646 cuối cùng ngợi khen cô quan hệ với truyện tranh có thể làm người ký ức khắc sâu. Phương thức kỳ thật có rất nhiều, nhưng là những cái đó tình huống cùng 6 tháng cuối năm mỗ bổn tạc nứt truyện tranh so sánh với, vẫn là đều quá mức nhược kê một chút. Ít nhất không có mấy quyển truyện tranh là sẽ làm các độc giả ở cuối cùng mấy chương thật sự thiếu chút nữa đem tạp chí xã cấp Dương Tô Đinh Hương lớn như vậy, lần đầu nhìn đến như vậy nổ mạnh cảnh tượng. Bởi vì chuyện này, Tô Đinh Hương tạp chí xã đều bị bắt ở nhà làm công mấy ngày. Rốt cuộc từng ấy năm tới nay, bọn họ là lần đầu tiên thấy thật sự có người đọc giết đến tuyến xuống dưới. Mà này gần cũng chỉ là bởi vì bọn họ tạp chí xã phía trước viết quá một ít tương quan đồng nhân văn mà thôi. Ngay cả bọn họ tạp chí xã đều đã như vậy, bọn họ cũng không dám tưởng chân chính xuất bản truyện tranh kia ra tạp chí xã đến tột cùng là cái gì trạng huống. Bất quá theo trong nghề sau lại theo như lời, bọn họ toàn bộ office building giống như đều đóng cửa. Không chỉ có như thế, phía trước mấy cái lão biên tập tựa hồ còn bởi vì chuyện này mà bị khấu tiền thưởng. Tạp chí xã dựa vào này một đợt cũng coi như là vớt cái đầy bồn đầy chén. Tô Đinh Hương mấy cái trong group người đọc từ khi mấy ngày hôm trước bắt đầu liền vẫn luôn ở vào điên cuồng bên trong. Bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn liền đã trải qua cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau cảm giác. Mỗi người đều có chút hoảng hốt. Những cái đó tin đều là Vô Mặt viết. Người biết ta suy nghĩ cái gì sao? Ta cảm thấy cái này kết cục quả thực là quá tạc nứt ra. Tạc nứt ta cho tới bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Ta liền biết là như vậy cái kết cục. Mấy năm trước ta sẽ biết. Ngươi cái này ít ta nhận thức. Trước kia không phải chuyên môn hắc Vô Mặt sao? Nào, nào có. Ngươi đừng ngậm máu phun người a. Từ khi truyện tranh đổi mới về sau, đủ loại boomerang trực tiếp cấp vô số người hung hăng trừ một cái bàn tay, vô số người kinh hô. Cư nhiên còn có thể như vậy chơi. Có rất nhiều người kêu truyện tranh kết cục cùng phía trước không giống nhau. Tác giả là họa băng rồi, nhưng mà ở một đám người một lần nữa nhìn lại phía trước truyện tranh nội dung sau, bọn họ không hẹn mà cùng trầm mặc, bởi vì truyện tranh phía trước nội dung thật đúng là cùng cuối cùng mấy lời nói nội dung nhất nhất có đối ứng. Tác giả trong khoảng thời gian này tựa hồ là trực tiếp mất tích, căn bản là không có muốn ra tới đáp lại này nổ mạnh trạng huống hình thái. Bất quá mọi người tựa hồ đều không hẹn mà cùng đem vị này tác giả xem thành quỷ tài. Mặc kệ là chôn như vậy thâm phục bút, vẫn là có thể nghẹn lại mười mấy năm đều không nói bản lĩnh, đều đủ để cho mọi người đối tác giả cốt truyện bịa đặt năng lực cảm thấy thật sâu bội phục, đồng thời cũng làm người không khỏi đối tác giả tinh thần trạng thái sinh ra một ít hoài nghi. Tác giả tuy rằng không nghĩ lại quản này tinh phong huyết vũ sự, chính là ở tạp chí xã cuồng oanh loạn tạc dưới, vẫn là không thể không tiếp điện thoại, cố ý thiết kế cốt truyện. Này thật không có. Tác giả nói, chỉ là tùy ý đi theo cốt truyện đi mà thôi, bất quá. Nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới cốt truyện cư nhiên sẽ tiến triển đến này một bước, rốt cuộc. Giai đoạn trước thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường. Cuối cùng cư nhiên có thể phiên bản thành như vậy. Thật đúng là thực ghê gớm a. Tác giả ý vị thâm trường nói, ngài nói chính là các fan lực lượng làm ngài thay đổi chủ ý sao? Tạp chí xã bên kia người ta nói, đích xác. Fan đích xác rất lợi hại, ta chưa từng có xem qua như vậy kiên trì fan. Tạp chí xã nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy tác giả bên kia tựa hồ là cười một chút, này thanh cười. Làm tạp chí xã bên kia người không tự chủ được dừng một chút, nếu ngươi như vậy cho rằng cũng. Đúng, cái này tiếng cười nghe tới phá lệ quỷ dị, cứ việc tạp chí xã người lúc ấy trên sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng là nghĩ đến này tác gia nhất quán tới nay tính tình. Bọn họ cũng đều không có hỏi nhiều, chờ đến tạp chí xã người buông điện thoại về sau. Bọn họ căn cứ phỏng vấn chung nội dung, viết một thiên đưa tin. Đưa tin tên liền kêu làm truyện tranh cũng là một cái chân thật thế giới. Sở hữu lựa chọn, đều là kịch trung nhân vật chính mình lựa chọn. Cái này đưa tin nói còn rất có triết học, tiểu lý. Bạn cùng phòng một bên nhìn đưa tin, một bên cảm khái đến, hắn nói xong lời nói về sau. Lại thấy tiểu lý nửa ngày đều không có động tĩnh, liền kinh ngạc hướng tới hắn kia nhìn thoáng qua, kết quả. Hắn liền khiếp sợ nhìn đến tiểu lý bụng mặt, nước mắt chi không được đi xuống lạc, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Huy, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, khóc cái gì a? Căn bản là không cần phải vì loại này việc nhỏ khóc đi. Tiểu lý tốt nghiệp về sau ít có cùng bạn cùng phòng tới cái tụ hội, đối với xã xúc nhóm tới nói. Như vậy thời gian luôn là phá lệ quý giá, mà tiểu lý đang xem xong truyện tranh lúc sau tinh thần. Trạng thái đích xác quá mức lệnh người kham yêu, tiểu lý bạn cùng phòng trơ mắt nhìn tiểu lý gần nhất. Nhắc tới khởi truyện tranh, cảm xúc liền không tự chủ được băng không được, cái này làm cho tiểu lý bạn cùng phòng nghẹn họng. Nhìn chân chối, hắn hiện tại còn không có quên. Năm đó ở đại học thời điểm tiểu lý nhắc tới khởi vô mặt, liền hận nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, này cùng hiện tại tiểu lý thoạt nhìn. Quả thực liền một chút tương tự cảm giác đều không có. Hết chương.